14. Vai trò của người đàn bà trong Pháp. Kính lễ chư đạo sư. Một lần Rasul Milarepa định đi đến núi tuyết Bắc Mã Môn để tu tập thiền định. Trên đường, ông đến Gepha, Lesung, trong khu vực Jun. Trời mùa thu và dân làng đang bận rộn gặt hái. Trên cánh đồng rộng lớn, một cô gái đẹp khoảng 15 tuổi đang dẫn đầu một nhóm người lao động. Cô ta dường như có tất cả những phẩm chất của một thiên nữ trí tuệ, Dakini. Milarepa đến gần cô ta và nói: "Nữ bảo trợ thân mến, xin làm ơn bố thí cho tôi." "Hành giả yoga thân mến, xin vui lòng đến nhà tôi." "Nhà tôi ở đằng kia, hãy chờ tôi ở cửa, tôi sẽ đến ngay." Cô gái đáp. Vì vậy, Milarepa đi đến nhà cô ta, dùng tích trượng đẩy cửa mở ra và bước vào. Lập tức, một bà già xấu xí với nắm tay đầy tro chạy xốc tới ông, hét lên: "Các ngươi, bọn ăn mày yoga, ta không bao giờ gặp các ngươi ở một chỗ. Mùa hè thì các ngươi trường mặt ra để xin sữa và bơ, mùa đông thì các ngươi đến để xin thóc gạo. Ta cá là các ngươi muốn lẻn vào để đánh cắp đồ trang sức của con gái và con dâu ta." Gầm gừ và run rẩy vì giận, bà ta hầu như sắp ném tro vào người Milarepa. Khi ông nói: "Hãy chờ một chút, bà ngoại ơi, xin vui lòng nghe tôi nói." Rồi ông hát một bài hát có chín ý nghĩa. Bên trên là trời có điềm lành, ở dưới là ba đường khốn khổ, ở giữa là những người không có tự do lựa chọn sự sinh. Tất cả ba cái này đều tụ hội nơi bà. Bà ngoại ơi, bà là một người đàn bà giận dữ và chẳng thích pháp. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quán xét tâm bà. Hãy nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Hãy suy nghĩ kỹ, hỡi bà thân mến. Khi bà được gửi đến đây lần đầu, bà có mơ trở thành một con di già nhũng mẫu. Sáng, bà từ giường thức dậy. Chiều, bà lại lên giường ngủ. Giữa sáng và chiều, bà làm việc nhà không hết. Bà bị ba thứ này độc chiếm. Bà ngoại ơi, bà là kẻ giúp việc không công. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quán xét tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và rồi sự việc có thể là khác cho bà. Gia trưởng là người quan trọng nhất trong nhà. Lợi tức và những gì kiếm được là những thứ được mong chờ kế đó. Rồi con trai và cháu trai là được mong muốn nhất. Bà bị ba thứ này ràng buộc. Bà ngoại ơi, cho riêng bà chẳng có phần. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quán sát tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và rồi sự việc có thể là khác cho bà. Đạt cho được những gì bà muốn cho dù là ăn cắp. Lấy cho được những gì bà ham cho dù là ăn cướp. Đánh kẻ thù bất kể sống chết và thương tích. Bà chịu phục tùng ba thứ này. Bà ngoại ơi, bà bị đốt cháy trong phẫn nộ. Khi bà đến với kẻ thù, hãy hỏi ý nghĩ của bà và quán sát tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và rồi sự việc có thể là khác cho bà. Đàm tiếu về những người đàn bà khác và cách thức của họ là những gì làm bà thích thú. Đối với những việc của con trai và cháu trai, bà thật là chú ý. Nói về các quá phụ và thân nhân là niềm thích thú của bà. Ba thứ này làm bà say mê. Bà ngoại ơi, bà có thật dịu dàng khi bà đàm tiếu. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quan sát tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và rồi sự việc có thể là khác cho bà. Nâng bà khỏi ghế như tháo đi cái chốt. Với cặp chân yếu xìu, bà đi lạch bạch như con vịt ăn cắp. Đất và đá dường như bể nát ra. Khi bà buông mình ngồi xuống, già nua và cụm rụm là thân bà đó. Bà ngoại ơi, bà chỉ vâng lời và không đường lựa chọn. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quan sát tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và từ đó bà có thể thấy bà thay đổi thế nào. Da bà nhăn nheo với nhiều nếp gấp. Xương bà nhô ra vì thịt lõm vào. Bà điếc, câm, khờ dại, kỳ quặc và quờ quạng. Bà bị ba dị hình. Bà ngoại ơi, cái mặt xấu xí của bà gói trong những nếp nhăn. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quan sát tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và rồi sự việc có thể là khác cho bà. Thức ăn của bà nguội lạnh và hôi thối. Chiếc áo choàng của bà nặng nề và rách nát. Cái giường quá gồ ghề làm rách da bà. Ba cái này là bạn đồng hành không thay đổi của bà. Bà ngoại ơi, bà giờ đây đang khốn khổ. Nửa đàn bà và nửa kia là đồ bỏ. Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quan sát tâm bà. Bà nên tu tập theo lời Phật dạy. Bà cần một đạo sư có phẩm cách và có thể nương tựa. Và rồi sự việc có thể là khác cho bà. Để được sinh ở cõi cao hơn và giải thoát, còn khó hơn thấy sao sáng giữa ban ngày. Rơi vào đường khốn khổ của luân hồi thì dễ và thường xảy ra. Bây giờ với sợ hãi lo âu trong lòng, bà nhìn cái chết đến gần. Bà ngoại ơi, bà có thể đối diện cái chết với niềm tin không? Hãy hỏi ý nghĩ của bà và quan sát tâm bà. Điều bà cần là tu tập theo lời Phật dạy. Điều bà cần là một đạo sư có phẩm chất và có thể nương tựa. Khi nghe bài hát sâu xa, song êm tai, bà lão xúc động đến nỗi chỉ có phát sinh một niềm tin sâu xa nơi Jesus. Một cách không ý thức, các nắm tay của bà buông lơi và tro lọt qua kẽ tay rơi xuống sàn nhà. Bà hối hận những gì bà đã làm đối với Jesus. Xúc động vì lòng thương xót và lời nói của ông, bà chỉ còn có thể rơi lệ. Ngay lúc ấy, cô gái ở trên cánh đồng tên là Bác Đắc Bôm vừa bước vào nhà. Thấy bà lão khóc, cô ta quay về phía Milagripa kêu lên: "Việc gì thế? Có phải ông, một người theo Phật, đánh một bà lão đáng thương?" Bà lão lập tức xem vào: "Không không, xin đừng buộc tội sai ông ta. Ông ta không bao giờ nói điều không tử tế với bà. Chính bà đã đối xử sai với ông ta. Ông ta đã cho bà một bài học thật đúng và rất cần đến nỗi khiến bà xúc động sâu xa. Nó cũng làm bà thức tỉnh rằng bà đã chểnh mảng tôn giáo của bà. Bà đã xúc động với sự hối hận nhiều đến nỗi nó làm bà rơi nước mắt. Ôi, con còn trẻ và khác với bà. Con có niềm tin cũng có của cải. Và rất may mắn cho con là gặp được một bậc thầy như thầy Milagripa. Con nên cúng dường và phục vụ ông ta. Nên yêu cầu ông ta ban cho con giáo lý và sự chỉ dạy." Cô gái đáp: cả hai người đều tuyệt diệu. Thầy có phải là một đại hành giả yoga, Milarepa? Chỉ gặp được thầy con sẽ tích lũy được nhiều công đức. Nếu thầy nói cho chúng con biết truyền thừa của thầy, việc ấy sẽ phấn khích chúng con cũng như các đệ tử khác của thầy. Chắc chắn nó sẽ làm tâm chúng con thay đổi. Vậy xin thầy vui lòng kể cho con nghe. Milarepa nghĩ, đây là một nữ nhân rất có tài. Cô ta sẽ trở thành một đệ tử giỏi của ta. Vì thế ông hát: Pháp thân phổ hiện là Phật phổ hiện, báo thân trang nghiêm là Phật kim cang trì. Đấng cứu độ chúng sinh hóa thân là Phật Cồ Đàm. Có thể tìm thấy giáo lý của cả ba Phật trong truyền thừa của ta. Truyền thừa của hành giả yoga này là như vậy. Các người có phó thác mình cho nó không? Truyền thừa của thầy thật siêu việt. Bác Đắc Bơm nói, ấy là núi tuyết đối với sông ngòi, là suối nguồn nguyên nguyên của tất cả công đức. Con nghe người ta nói rằng các thầy, những kẻ theo Pháp, có một người gọi là đạo sư chỉ điểm bên ngoài, và rằng bằng cách nương nhờ vào ông ta, người ta sẽ có thể quan sát và thấy bên trong cái gọi là Pháp thân bất sinh. Thầy có loại đạo sư nào? Ai là bổn sư của thầy? Milarepa đáp, tôi sẽ hát một ca khúc ngắn để giải thích các phẩm chất của một đạo sư chân chính. Đạo sư chỉ ra chân tri từ bên ngoài là đạo sư bên ngoài của các người. Đạo sư làm sáng tỏ tâm thức bên trong là đạo sư bên trong của các người. Đạo sư soi sáng bản tánh của tâm là chân đạo sư của các người. Ta là hành giả yoga có tất cả ba đạo sư ấy. Ở đây có ai là đệ tử ước mong trung thành với họ? Các đạo sư ấy thật phi thường. Cô gái cảm thán, đúng là một sâu chuỗi ngọc trên sợi xích vàng. Nhưng trước khi chúng con khẩn nguyện giáo lý của họ, cần loại lễ khai thị gì? Lúc ấy Milarepa hát, cái bình đặt trên đầu cô là khai thị bên ngoài, bằng chứng hợp nhất của tự thân và thân Phật là lễ khai thị bên trong. Sự chiếu sáng của tự nhận thức về tự tánh của tâm là lễ khai thị đích thực. Ta là hành giả yoga đã được cả ba lễ ấy. Ở đây có ai là đệ tử mong có được ba lễ chăng? Bác Đắc Bơm kêu lên, những lễ khai thị đó thật sâu xa, thật giống oai nghi của sư tử, như sóng tràn trên tất cả những con vật khác. Con cũng đã nghe nói rằng sau lễ khai thị có một giáo lý tuyệt đối gọi là dẫn tỉnh giác vào đạo. Đó là gì? Xin thầy từ bi giải thích cho. Trả lời câu hỏi của cô gái, Milarepa hát, giáo lý bên ngoài là nghe, suy nghĩ và tu tập. Giáo lý bên trong là sự minh bạch rõ ràng nhất về tỉnh giác. Giáo lý tuyệt đối là không gom góp hay phân chia kinh nghiệm và chứng ngộ. Ta là hành giả yoga có cả ba giáo lý này. Ở đây có ai là đệ tử mong đạt được cả ba? Bác Đắc Bơm tuyên bố, ba giáo lý ấy quả thật giống như tấm gương không rỉ sét, phản chiếu các hình ảnh không tì vết. Milarepa đáp, để đạt các giáo lý này, người ta nên vào am thất tu tập. Lúc ấy cô gái hỏi, thầy sẽ nói về các phương pháp tu tập đó cho con chứ? Milarepa hát trả lời, sống trong am thất gồ ghề, hoang vắng và cô tịch là tu tập bên ngoài. hoàn toàn không quan tâm đến tự thân, là tu tập bên trong. Biết cái tuyệt đối duy nhất một cách thông suốt là tu tập tuyệt đối. Ta là hành giả yoga biết cả ba. Ở đây có ai là đệ tử mong học cả ba? Sau khi nghe nói thế, cô gái nói: cách tu tập thầy vừa nói giống như một con chim ưng to lớn bay trên bầu trời. Sự huy hoàng của nó rợp bóng tất cả những con chim khác. Cô ta nói tiếp: con nghe người ta nói rằng một vài hành giả yoga biết một giáo lý gọi là phá tu pai rất hữu ích trong sự cải thiện thiền định. Thầy có thể nói cho con biết không? Lúc ấy Milarepa hát: áp dụng giáo lý pai bên ngoài với dòng niệm tưởng phân tán, tâm được nhiếp thu. Áp dụng giáo lý pai bên trong với tỉnh giác, tâm được tỉnh thức khỏi hôn trầm. Để tâm yên nghỉ trên bản tính nội tại là giáo lý pai tuyệt đối. Ta là hành giả yoga biết cả ba. Ở đây có ai là đệ tử mong biết chúng? Giáo lý pai của thầy quả thật là tuyệt diệu. Bác Đắc Bôm kêu lên: nó giống như lệnh truyền hay triệu gọi của hoàng đế. Nó làm người ta nhanh chóng và kịch liệt đạt lấy thành tựu. Nhưng nếu tu tập nó, người ta sẽ kinh nghiệm được gì? Milarepa hát đáp: người ta sẽ kinh nghiệm căn nguyên không dụng công vĩ đại và phổ hiện, sẽ kinh nghiệm con đường không dụng công sự trong suốt vô cùng, sẽ kinh nghiệm quả không dụng công đại thủ ấn. Ta là hành giả yoga đã kinh nghiệm cả ba. Ở đây có ai là đệ tử mong kinh nghiệm như thế? Lúc ấy bác Đắc Bơm nói: ba kinh nghiệm này giống như mặt trời sáng chói chiếu từ bầu trời không mây, khiến cho mọi vật trên trái đất rõ ràng và phân biệt. Thật là tuyệt diệu. Nhưng thầy có gì bảo đảm để đạt qua các kinh nghiệm ấy? Milarepa lại hát: không thiên đàng và không địa ngục là bảo đảm về tri kiến, không thiền định và không phân tán là bảo đảm về tu tập, không sợ hãi và không hy vọng là bảo đảm về thành tựu. Ta là hành giả yoga với ba bảo đảm này. Ở đây có ai là đệ tử mong đạt được ba bảo đảm ấy? Vì thế cô gái trở nên rất tin tưởng Sách-xuân. Cô ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông, và với niềm tôn kính vô cùng, cô ta mời ông vào nhà trong, cúng dường và phục vụ ông hoàn hảo. Rồi cô ta nói: thưa đạo sư, con đã bị vô minh chướng ngại. Nhờ bi tâm to lớn của thầy, xin vui lòng nhận con làm kẻ phục vụ và đệ tử. Cô gái đã hoàn toàn nhận ra lỗi lầm tự lừa dối mình trong quá khứ. Rồi cô ta hát: ôi bậc thầy vô song, thầy hoàn hảo nhất của loài người, hóa thân của Phật. Con ngu muội mù quáng và vô minh biết bao, thế gian này sai lầm và tội lỗi làm sao. Hơi nóng mùa hè thật to lớn làm tan mây lạnh, và con không tìm được chỗ trú nào trong bóng tối. Khí lạnh mùa đông khắc khe đến nỗi con không bao giờ tìm được hoa nào, dù chúng vẫn mọc. Ảnh hưởng của suy nghĩ do tập khí của con đã quá mãnh liệt, đến nỗi con đã không bao giờ thấy thầy là một bậc thành tựu. Hãy để con kể thầy nghe câu chuyện của con. Bởi vì tội nghiệp của con đã cho con thân nữ thấp kém này, qua ác chướng của thế gian này, con đã không bao giờ nhận ra tính đồng nhất của mình và Phật. thiếu tinh tấn cần thiết. Hiếm khi con nghĩ đến lời Phật dạy. Dù con ham muốn được pháp, lười biếng và ù lì, con đã lãng phí thời gian. Với nữ nhân, sinh nơi thịnh vượng có nghĩa là ràng buộc, không tự do. Với nữ nhân, sinh nơi khốn khổ có nghĩa là mất đi tình bằng hữu. Với chồng mình, chúng con đôi khi nói đến tự tử. Chúng con bỏ một bên và bỏ rơi cha mẹ ân trọng của mình. Cao vọng của chúng con thì lớn, nhưng kiên trì lại nhỏ. Chúng con giỏi nghề phỉ báng và khéo léo trong trách móc, là nguồn phát sinh tin tức và ngồi lê đôi mắt. Chúng con là những người phải tránh xa, không nên đính ước. Vì dù chúng con cho mọi người thức ăn và tiền bạc, cũng luôn luôn bị phỉ báng là hạ tiện và xấu nết. Đôi khi chúng con nghĩ đến vô thường và sự chết. Những chướng ngại tội lỗi vẫn bám theo như cái bóng. Bây giờ, với lòng thành thực sâu xa, con mong tìm được pháp. Xin cho con lời dạy dễ tu tập và dễ hiểu. Điều này làm Milarepa rất hài lòng và hát đáp lại: Này cô gái hạnh phúc và may mắn, ta nên ca ngợi câu chuyện của con hay chê bai nó? Nếu ta ca ngợi nó, con sẽ kiêu hãnh. Nếu ta chê bai nó, con sẽ tức giận. Nếu ta nói sự thật, nó sẽ phô bày các lỗi che giấu của con. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của một lão nhân. Nếu con thành thật muốn tu tập pháp, hãy rửa sạch hết bụi bẩn trên mặt con. Hãy quét đi những bẩn thỉu khỏi tim con. Thành thật và nhiệt tình là tốt, nhưng khiêm cung và tiết độ còn tốt hơn. Dù con có thể cho đi cả chồng và con mình, nương tựa vào một đạo sư có phẩm cách còn tốt hơn nữa. Dù con có thể buông bỏ đời sống thế gian, nỗ lực vì giác ngộ vị lai còn tốt hơn nữa. Dù một người có thể từ bỏ bần tiện và tham lam quá độ, thì cho mà không giữ lại vẫn tốt hơn. Khôn là biết những điều này. Với hăng hái cao, con chơi và thao diễn tinh ranh như chuột. Con có thể rất là hùng biện, nhưng con không có pháp trong tim. Con chơi trò như một con công máy dại. Về cách làm dáng con biết quá nhiều, nhưng về sùng mộ thì quá ít. Con ơi, con đầy tinh ranh và lừa gạt, giống như một thương nhân ở giữa thị trường. Vậy là khó cho con tu tập pháp. Nếu con muốn tu đúng theo lời Phật dạy, con nên theo ta và tu tập đạo ta. Thiền định không phân tán trong núi non hẻo lánh. Lúc ấy, Bác Đắc Bơm hát: Thầy là Jetsun, là hành giả yoga trân quý. Chắc chắn người ta sẽ đạt lợi ích khi kết giao. Ban ngày bận rộn con làm việc, ban đêm mơ màng con đi ngủ. Con là một tên nô lệ của nữ công gia chánh. Con có thể tìm đâu ra thời giờ để tu tập pháp? Milarepa đáp: Nếu con nghiêm túc muốn tu tập pháp, con phải biết rằng việc thế gian là kẻ thù của con và hãy từ bỏ chúng. Và ông hát bài Bốn Khước Từ: Hãy lắng nghe, hỡi cô gái may mắn, con giàu sang và có niềm tin. Các đời vị lai lâu dài hơn đời này, con có biết làm sao chuẩn bị? Cho với trái tim mọi rợ thì giống như cho một con chó lạ ăn, chỉ mang lại hại nhiều hơn là lợi. không đem lại được gì trừ cái cắn ác ôn. Hãy từ bỏ bần tiện mà bây giờ con biết nó xấu xa. Hãy lắng nghe hỡi cô gái may mắn. Chúng ta biết đời này ít hơn đời kế tiếp. Con đã chuẩn bị và đốt ngọn đèn của con chưa? Nếu đèn chưa sẵn sàng, hãy thiền định về ánh đại quang. Nếu con chọn giúp đỡ một kẻ địch không biết ơn, con sẽ không được bạn mà chỉ là tai hại. Hãy cảnh giác hành động mù quáng, hãy cảnh giác cái xấu này và hãy bỏ nó đi. Hãy lắng nghe hỡi cô gái may mắn. Những đời vị lai còn tệ hơn đời này. Con có người dẫn đường hay hộ vệ cho cuộc hành trình của con không? Nếu con không có bạn đồng hành đúng, hãy nương tựa vào thánh pháp. Hãy cảnh giác thân nhân và quyến thuộc. Họ cản trở và chống đối pháp. Họ không bao giờ giúp đỡ mà chỉ làm hại người. Con có biết bà con là kẻ thù? Nếu đúng vậy, chắc chắn con nên từ bỏ họ. Hãy lắng nghe hỡi cô gái may mắn. Cuộc du hành trong đời vị lai còn nguy hiểm hơn đời này. Con đã chuẩn bị con ngựa tốt kiên trì cho nó chưa? Nếu chưa, con nên nỗ lực nhiều và cần cù làm việc. Sự kích động lúc đầu sẽ sớm giảm đi. Hãy cảnh giác kẻ thù vô cảm sẽ khiến lạc đường. Vội vã và kích động thì vô ích và chỉ làm hại thôi. Con có biết kẻ thù là lười biếng và thay đổi bất thường? Nếu con hiểu được lời ta, nên dứt bỏ cả hai. Lúc ấy, Bác Đắc Bơm nói: Thưa Lạc Ma, con chưa chuẩn bị gì cả cho đời kế tiếp, nhưng con sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Xin Thầy vui lòng dạy con tu tập. Với lòng rất chân thành, cô gái gian xin ông. Milagrepa rất hân hoan và đáp: Ta rất vui vì con thực sốt sắng hiến mình cho tôn giáo. Theo truyền thống truyền thừa của ta, không cần phải thay đổi tên mình hay xuống tóc. Người ta có thể thành Phật dù là cư sĩ hay tăng nhân. Không thay đổi tình cảnh của mình, người ta vẫn có thể trở thành Phật tử tốt. Rồi ông hát cho cô ta bài Bốn ngụ ngôn và năm ý nghĩa, ban cho lời chỉ dạy tu tâm. Hãy lắng nghe hỡi cô gái may mắn. Con giàu sang và có niềm tin. Khi nghĩ về sự trọng đại của bầu trời, hãy thiền định về tính bao la, không tâm điểm và không bờ mép. Khi nghĩ về mặt trời và mặt trăng, hãy thiền định về ánh sáng của chúng, không bóng tối hay u ám. Như hòn núi vững chắc, không thay đổi trước mặt con. Con nên thiền định với quyết tâm và vững chắc. Như biển cả, sâu khôn dò và vĩ đại vô cùng. Hãy tự thấm nhập trong chiêm nghiệm sâu nhất. Hãy thiền định về tự tâm như thế. Hãy tu tập như vậy, không nghi ngờ và lầm lạc. Rồi Milagrepa chỉ dạy cô ta về các pháp tu tập thân và tâm, rồi bảo cô ta đi thiền định. Từ đó về sau, cô gái khi có kinh nghiệm nào để đánh tan những nghi ngờ và phá đi các trở ngại, đều đến hát cho ông nghe. Ôi Thầy, Jesus, đạo sư quý của con, Thầy người hoàn thiện, hóa thân của Phật. Khi con chiêm nghiệm về bầu trời thì tốt, nhưng chẳng dễ dàng khi nghĩ đến mây. Con nên thiền định về mây như thế nào? Khi con chiêm nghiệm mặt trời và mặt trăng thì tốt, nhưng khi con nghĩ đến các tinh tú và hành tinh thì chẳng dễ dàng. Con nên thiền định như thế nào về tinh tú và hành tinh? Khi con chiêm nghiệm núi kiên cố thì tốt, nhưng khi nghĩ đến cây và bụi cây thì cảm thấy chẳng dễ dàng. Con nên thiền định về cây như thế nào? Khi con chiêm nghiệm đại dương thì tốt, nhưng cảm thấy không dễ khi con nghĩ đến sóng. Con nên thiền định về sóng như thế nào? Khi con chiêm nghiệm về bản tánh của tự tâm thì tốt, nhưng con thấy không dễ dàng khi gặp phải dòng niệm tưởng miên man. Con nên thiền định như thế nào về dòng niệm tưởng? Sau khi nghe cô ta hát, Milarepa rất đổi hài lòng. Ông biết rằng cô ta thực sự đã có những kinh nghiệm ấy trong thiền định. Như vậy, để đánh tan các mối nghi của cô ta và làm cho cô ta hiểu thêm, ông hát: Hãy lắng nghe, hỡi cô gái may mắn, con giàu sang và có niềm tin. Nếu con đã cảm thấy tốt trong thiền định về bầu trời, hãy cứ như thế với mây. Mây chỉ là hiện tướng của bầu trời. Vì vậy, hãy yên nghỉ ngay trong lãnh vực của bầu trời. Tinh tú chỉ là phản ảnh của mặt trời và mặt trăng. Nếu con có thể thiền định được về hai dần nhật nguyệt, sao lại không được về các vị tinh tú? Vì vậy, hãy tự thâm nhập trong ánh sáng của hai dần nhật nguyệt. Cây và bụi cây chỉ là hóa thân của núi. Nếu con có thể thiền định được về núi, hãy cứ như thế với cây. Vì vậy, hãy ở trong sự vững chắc của núi. Sóng chỉ là sự chuyển động của đại dương. Nếu con có thể thiền định được về đại dương, sao lại không được với sóng? Vì vậy, hãy tự mình tan biến ngay trong đại dương. Dòng niệm tưởng quấy rầy là hiện tướng của tâm. Nếu con có thể thiền định được về tâm, hãy cứ như thế với dòng niệm tưởng. Vì vậy, hãy tự mình tan biến vào chính tự tánh của tâm. Từ đó trở đi, Bác Đắc Bôn cố gắng chiêm nghiệm về thực tánh của tâm, và kết quả cô đạt được chứng ngộ toàn hảo chỉ trong một đời. Khi cô chết, cô bay đến cõi tịnh địa của các Đa Kỳ Ni. Trong thân hình người của cô, người ta nghe âm thanh của cái trống nhỏ mà cô đã mang theo vào lúc ấy. Đây là câu chuyện về Milarepa gặp Bác Đắc Bôn, một nữ đệ tử, một trong bốn nữ nhân thừa kế của ông, ở Gepha Lê Xung, thuộc khu vực Chun. Chú thích chuyện 14. Một, bị nghiệp lực đưa đẩy, chúng sinh trong luân hồi không thể lựa chọn sự sinh của mình khi họ đầu thai. Hai, đây là dịch thoát. 3. Pháp tu Pai hay giáo lý Pai, chữ Tây Tạng Phát, phát âm là Pai, thường có trong chú thuật mật giáo. Nó thường được dùng như là một phương tiện cắt đứt những niệm tưởng phân tán và để khởi phát ý thức từ hôn trầm xảy ra trong thiền định. Khi áp dụng giáo lý Pai, hành giả yoga trước tiên tập trung vào dòng niệm tưởng, sự hôn trầm, các hiện hành hay bất cứ chướng ngại nào xuất hiện, rồi thình lình hét to Pai với toàn bộ sức mạnh của mình. Làm như thế, các chướng ngại đương nhiên bị loại bỏ. 4. Căn nguyên, con đường và quả không dụng công. Căn nguyên có nghĩa là nguyên lý căn bản tánh của Phật. Con đường chỉ sự tu tập nguyên lý căn bản này. Quả là sự thành tựu có kết quả hay sự giác ngộ nguyên lý căn bản. 5. Tri kiến hay cái thấy về sự không hiện hữu tuyệt đối của hiện thể. 6. Nghĩa đen, nỗ lực cho đại sự. 7. Dòng niệm tưởng miên man, chỉ qua tu tập thiền định thực sự người ta có thể kinh nghiệm những niệm tưởng lang thang, chạy miên man bất tuyệt và không thể chế ngự.